Liệu có thể là định mệnh? Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thoáng chốc tuần nghỉ của tụi nó đã qua, hôm nay cũng là ngày tụi nó chính thức nhập học. Sáng sớm nó đã mò dậy để chuẩn bị nói chuẩn bị cho oai thôi, chả qua là để đắp đầy lão ruột. 6:45 am, tại nhà nó. Bước ra khỏi phòng nó đã thấy hai con bạn ngồi chễm chệ đánh chén ồ ăn dự trữ của nó versus tốc độ ca thể nhanh hơn. E hèm, nó ho khan một tiếng báo cho Trúc kia biết. Hi, bà dậy rồi đó hả? Mi hỏi nó, ngồi đi, cứ tự nhiên như nhà của mình. Ết dây, Trúc Anh tay chỉ vào chiếc ghế cạnh mình nói. Gì chứ, nó có nghe nhầm ca đây. Hôm nay nó đã cố dậy sớm ai dè hai con tiểu yêu này còn nhanh hơn. Mà khoan, cứ tự nhiên như nhà của mình. Thế đây chả là nhà nó thì nhà ai? Quay qua nhìn Trúc Anh bằng cái nhìn trìu mến bất giác khiến ai kia rợn người nụ cười cũng theo đó mà tắt hẳn thay vào là nụ cười gượng gạo. Ết dây, xó gì, tôi nhầm, đây chả là nhà bà thì nhà ai nữa nhỉ? Ết dây, Trúc Anh, hừ, hai bà bộ muốn ăn trộm sao? Mới sáng sớm mà đã. Nó liếc nhìn đống đồ ăn thân yêu mà nó đã cắn răng bỏ sớ tiền ca hề nhỏ hôm qua đã đờ si hai con bạn yêu quý sơi gần hết. Bà, Trúc Anh tức điên nhìn nó. Thôi hai bà mau ăn đi, còn tới trường nữa, muộn tới nơi rồi. Mi can, thế là cùng một hành động ca ai bảo ai ba đứa tụi nó cấm đầu vơ ô ăn với hai ý nghĩ khác nhau. Tiền mình bỏ ca thể để tụi nó chén hết đờ si. Nó, đồ chùa lên phải tích cực lên. Mi và Trúc Anh, trường Street, ba đứa nó vừa bước vào cổng đã bị choáng ngợp trước mặt tụi nó. Đây là một ngôi trường khá đẹp đờ si xây theo phong cách mang đậm chất quý tộc nằm chính giữa đánh nổi bằng tông màu vàng kem và nâu đỏ tuy đơn giản nhưng khá bắt mắt. Bên trái là một cái căng tin khá to, phải là nhà để xe cho giáo viên và học sinh. Chuyện toàn con nhà đại gia đi ô tô cả mị, đâu như tụi nó phải đi xe bay tới trường. Hai hàng cây to bên đường đi vào để che mát. Gốc cây còn đờ si trồng xen kẽ với mấy loài hoa khác nhau như làm môi trường thêm đẹp. Chính vì vậy dù biết ngôi trường mang tầm cỡ quy tế nhưng tụi nó ca ngờ rằng nó lại đẹp tới vậy. Màu trắng đen kết hợp của bộ đồng phục học sinh trong trường lại càng nổi bật. Áo sơ mi trắng hàng cúc đen, trên cổ thắt một chiếc cà vạt nới nỏng, chị y váy đen xòe ngáy tới ngang đùi. Nam thì một chiếc sơ mi trắng đơn giản và một chiếc quần âu bo chân, ba dây xích dài đờ si mắc một bên túi quần trông khá sành điệu. Nhìn sơ lược một hồi tụi nó quyết định chia nhau ra để thực hiện kế hoạch. Truy tìm tung tích phòng hiệu trường, lặng lẽ bước theo dọc hành lang phía đông, vừa đi vừa ngắm cảnh và ca quên nhiệm, vụ cao cả mà ca nhìn đường nó bị ai đó hất cả cốc nước vào người. Gì chứ, thể loại gì đây? Hạ hỏa, nó tự trấn an bản thân và xác định tìm thủ phạm trước. Đưa đôi mắt tinh hơn cú qua một hồi và nó dừng lại ở dáng người con trai đang ngồi vắt vẻo trên lan can trước phòng học nào đó. Nó chạy lại, ê, đưa tay khều vai tên đó, ê ca có động tĩnh nó lại tiếp tục nhưng lần này hắn chỉ khẽ đưa mắt nhìn nó mà không tiêu. Là anh làm phải ca, nó, gì, hắn tiêu nó. Là anh tạt cốc nước đó vào tôi phải ca, nó nhắc lại câu hỏi. Ca, đáp lại nó, vậy là ai, nó lại tiếp tục màn tra hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi sao biết được ai bảo cô đi tới làm gì để trúng vào người, hát còn hỏi. Hắn đáp lại nó bằng giọng tỉnh bơ như muốn nội ý. Tôi là người vô tội. Vậy, cách chương.